đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong buổi livestream, giữa những lời bình luận sôi nổi từ người hâm mộ, một dòng tin nhắn đặc biệt nổi lên. Chu Bình hôm trước còn chê đại sư xem bói không chuẩn. Giờ lại đến nhờ đại sư rồi à, mặt dày thật đấy. Chu Bình, người không phải kẻ mù, tất nhiên đọc được những lời này. Cảm giác xấu hổ dâng lên, ông ta biết không thể trốn tránh được nữa. Gãi đầu gãi tai, ông cúi đầu xin lỗi. Đại sư ơi, chuyện lần trước tôi sai rồi, tôi xin đại sư tha lỗi. Sau đó, ông quay sang đối diện với hàng nghìn người đang xem livestream. Lần trước đại sư đã nói đúng, ba tôi quả thật được tìm thấy cạnh mộ của người vợ đầu tiên của ông ấy. Và lúc đó, ba tôi đã mất rồi. Phản ứng từ người xem lập tức sôi nổi. Fan, mọi người trong hội chúng tôi biết chuyện này từ lâu rồi. Đều tìm tin tức ở địa phương của anh và có nhiều người xác nhận luôn. Chu Bình thở dài, khuôn mặt ông méo xệch như muốn khóc. Thái độ của tôi lần trước thật không tốt. Mong đại sư đừng so đo với tôi nữa. Đại sư ơi, tôi xin cô giúp tôi. Tôi không thể để cho cốt của ba ở nhà mãi được. Người trong làng đang chửi tôi bất hiếu. Nói tôi khiến ba C, H, E, T cũng không yên lòng. Áp lực tinh thần khiến ông không ngủ nổi hai ngày nay. Quầng thâm mắt đen xì, trông như gấu trúc. Đại sư ơi, tôi phải làm sao bây giờ? Vu Âm bật cười như đang xem một vở kịch thú vị. Chu Bình à, nếu ông cứ khăng khăng muốn chôn cất ba mình cạnh mẹ ruột, hậu sự này sẽ không thành đâu. Như tôi đã nói, ba ông muốn được chôn cùng người vợ đầu tiên của ông ấy. Thấy Chu Bình tỏ vẻ không đồng ý, Vu Âm tiếp tục. Giọng điệu bình thản nhưng dứt khoát. Chuyện của ba ông, tôi không phải người trong nhà, nên cũng không nên xen vào. Nhưng nếu ông không nghe lời khuyên của tôi, thì hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với hậu quả. Chu Bình xoa mặt, đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ. Ông gật đầu, giọng trầm buồn. Đại sư, tôi chỉ thấy thương mẹ mình thôi. Vu Âm nhìn ông, ánh mắt dịu lại. Chu Bình, ba ông rất tận tâm với ông và cả mẹ ông. Mặc dù ông không phải con ruột của ông ấy, nhưng ông ấy luôn coi ông như con đẻ, nuôi nấng và dạy dỗ tận tình. Ông ấy chưa bao giờ phụ lòng khi ông gọi ông ấy là ba. Chu Bình sững sờ, như bị sét đánh ngang tai. Đại sư đang nói gì vậy? Làm sao tôi không phải con ruột của ba được? Dù vậy, trong thâm tâm, ông không dám phủ nhận hoàn toàn. Năng lực của Vu Âm đã được chứng minh không ít lần. Fan, Chu Bình, streamer tiên tri chưa bao giờ nói sai. Đại sư nói anh không phải con ruột thì chắc chắn là thật rồi. Nhìn biểu cảm D, A, O động của Chu Bình, Vu Âm biết ông đã lặng lẽ thừa nhận điều đó. Cô tiếp tục, giọng nhẹ nhàng hơn, mẹ ông là mẹ ruột, nhưng cha ông lại là cha nuôi. Năm xưa, khi người vợ đầu của cha nuôi ông khó sinh mà qua đời, ông ấy đau đớn tột cùng. Đồng thời, ông ấy cũng phải chịu áp lực từ gia đình buộc tái hôn để nối dõi tông đường. Mẹ ông và cha nuôi ông vốn là bạn học cũ. Khi biết ông ấy không muốn tái hôn nhưng lại bị gia đình ép buộc, mẹ ông đã tìm đến để nhờ giúp đỡ. Lúc ấy, mẹ ông đã có con trước khi kết hôn, một điều khó chấp nhận trong xã hội thời bấy giờ. Vì thương mẹ ông, cha nuôi ông đã đồng ý cuộc hôn nhân giả, giúp bà thoát khỏi những lời đàm tiếu. Vu Âm ngừng lại, nhìn Chu Bình rồi hỏi, khi còn nhỏ, ông chắc đã biết cha mẹ mình ngủ riêng, đúng không? Chu Bình ngẫm lại, rồi khẽ gật đầu. Đúng vậy, lúc nhỏ, mẹ tôi ngủ chung phòng với tôi. Sau này, nhà có thêm phòng, cha mẹ tôi mỗi người ở một phòng riêng. Khi ông bà nội ngoại đến chơi, cha tôi sẽ ngủ dưới đất trong phòng của mẹ tôi. Họ chưa bao giờ ngủ chung giường. Trong buổi livestream, khi Chu Bình đang cố gắng tiếp thu những sự thật đau lòng, ông bỗng nhớ lại chuyện từng hỏi mẹ về lý do cha mẹ ngủ riêng. Tôi từng hỏi mẹ tôi, Chu Bình kể, giọng nghẹn ngào, mẹ nói rằng cha mẹ có thói quen sinh hoạt khác nhau nên ngủ riêng để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của nhau. Họ không bao giờ cãi nhau, có chuyện gì cũng bàn bạc với nhau, nên tôi chưa từng nghi ngờ tình cảm giữa họ. Nghe vậy, Vu Âm lắc đầu, làm bạn với nhau hàng chục năm, sao lại không có tình cảm? Nhưng đó không phải là tình yêu. Với cha nuôi ông, mẹ ông giống như em gái, như một người thân trong gia đình. Cô ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, nếu ông muốn xác minh, có thể hỏi ông bà ngoại. Họ biết chuyện mẹ ông đã mang thai trước khi kết hôn. Câu chuyện như một cú sét đánh ngang tai, khiến Chu Bình sững sờ. Ông không nói nên lời, chỉ ngồi đó, thần trí như trôi về quá khứ, nhớ lại những ký ức thời thơ ấu. Ông nhớ mỗi năm cha đều đến mộ người vợ đầu để tế bái. Nhưng mẹ ông chưa bao giờ nhắc đến chuyện này. Như lời đại sư nói, cha ông luôn đối xử tốt với ông, đến mức ông chưa từng nghi ngờ tình cảm của cha dành cho mình. Nhưng giờ đây, khi biết rằng cha vẫn luôn nhớ về một người phụ nữ khác, lòng ông dâng lên nỗi đau khổ xen lẫn phẫn nộ. Sau một lúc lâu im lặng, giọng ông run rẩy, thưa đại sư, cô có thể giúp tôi tìm cha ruột của mình không? Cha mẹ tôi cả đời chưa từng nói cho tôi biết chuyện này. Cách chương.